Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, hung ác ngạc ngư vương. Thề sống chết bảo vệ tiểu thư, cứu Phương Thanh Thanh. Nơi xa cái kia đi ngược dòng trên hồ, bỗng nhiên nổi lên dậy sóng gợn sóng. Sau đó hội tụ thành làm một đạo dài mấy chục thước vòi rồng. Trong vòi rồng, một đường thân dài tới hơn 20 mét hẹp dài hung ác ngạc ngư vương nổi lên. Nhân loại, mau buông xuống bảo vật. Nếu không, các ngươi đều phải chết. Kèm theo hung ác ngạc ngư vương xuất hiện, một đường cực độ âm thanh khủng bố cũng là truyền bá mà ra. Không tốt, tiểu thư, đi mau. Cái này hung ác ngạc ngư vương thật sự là quá cường đại. Chúng ta xa hoàn toàn không phải đối thủ. Mọi người nhanh, thề sống chết bảo vệ tiểu thư. Giờ khắc này, trung niên nhân, cùng đông đảo tôi tớ, toàn bộ đều là sắc mặt biến. Sau đó không chút do dự đem thiếu nữ vây vào giữa. Khiến cho không bị hao tổn tổn thương. Nơi xa, núp trong bóng tối cố thành tại hung ác ngạc ngư vương một lúc xuất hiện. Hắn liền tức khắc chấn kinh rồi. Ta đi, đây là cái gì quái vật a? Vân Mậu rừng rậm bên trong lại còn có cường đại như vậy hồn thú. Cố thành đều muốn sợ ngây người. Hắn thấy, cái này hung ác ngạc ngư vương. So thanh nghiêu ma thú kinh khủng nhiều lắm. Cho dù không phải chân chính S cấp bậc hồn thú, cũng đã đạt tới nửa bước S cấp bậc. Loại này tồn tại, cho dù là hắn và Tiểu Viêm cùng tiến lên, cũng không có chút nào khả năng chiến thắng tính. Tiểu Viêm, mau lui lại, rời đi nơi này. Cố Thành vỗ vỗ Tiểu Viêm đầu. Tiểu Viêm gật gật đầu. Tại hung ác ngạc ngư vương xuất hiện trong nháy mắt, cả người nó đều có chút không bị khống chế muốn run rẩy. Cái này khiến nó minh bạch. Một khi cùng hung ác ngạc ngư vương gặp gỡ, dù là nó có được 5 lần tốc độ âm thanh tốc độ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay sau đó, Cố Thành cùng Tiểu Viêm từ từ lui ra đến bên ngoài. Sau đó Tiểu Viêm nó trong nháy mắt vỗ cánh, mang theo Cố Thành rời đi. Theo Cố Thành, hiện tại không chạy đó nhất định chính là hành động tìm chết. Mà đối với thiếu nữ một đoàn người, hắn cũng không coi trọng. Mặc dù những người ở này cũng đều hết sức cường đại. Thế nhưng là so sánh hung ác ngạc ngư vương, cái kia hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá. Hoàn toàn không thể so sánh. Mà đối với Cố Thành rời đi, hung ác ngạc ngư vương tự nhiên là nhìn thấy. Nhưng là nó không có ngăn cản. Đối với nó mà nói, Cố Thành bất quá là sâu kiến mà thôi. Tìm về bảo vật mới thật sự là chủ yếu. Tại Cố Thành sau khi rời đi, rất nhanh, một trận chiến đấu liền bạo phát. Tiểu thư, người đi mau, chúng ta hoàn toàn không phải đầu này hung ác ngạc ngư vương đối thủ. Người nhanh lên rời đi nơi này. Lúc này, từng người tôi tớ mở miệng nói ra. Nghe vậy, thiếu nữ gật gật đầu. Nàng biết mình nếu ngươi không đi, chỉ sợ tất cả mọi người trốn không thoát. Lúc này liền là một người quay người chuẩn bị chạy đi. Mà lúc này, những người ở này tại trung niên nhân dưới sự hướng dẫn, đã cấp tốc đi tới hung ác ngạc ngư vương trước mặt. Bọn họ muốn tận chính mình tất cả lực lượng đối kháng hung ác ngạc ngư vương. Đến vì tiểu thư thắng được chạy trốn thời gian. Chỉ là, bọn họ quá mức xem nhẹ hung ác ngạc ngư vương. Tại ngạc ngư vương trước mặt, những người ở này liền một chiêu chi lực đều không có đón lấy. Liền toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Nhân loại, người dám cướp đoạt đồ của ta, người sẽ chết rất thê thảm. Hung ác ngạc ngư vương trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt thiếu nữ. Nhàn nhạt mở miệng nói. Oanh, giờ khắc này, thiếu nữ không dám có giữ lại. Nàng lực lượng toàn thân đang thúc dục động. Lấy một loại bí pháp chi lực đem khí thế trong nháy mắt đạt tới nửa bước S cấp bậc. Rất nhanh, cả hai liền chiến đấu đến cùng nhau. Mấy phút đồng hồ về sau. Nhân loại, bí pháp của ngươi chung quy là có thời gian hạn chế. Bây giờ lập tức liền kết thúc. Đến lúc đó, liền để ta, ăn hết ngươi đi. Hung ác ngạc ngư vương cười lớn tiếng nói. Hỏng bét. Bí pháp đã muốn không chịu nổi. Phương Thanh Thanh có chút lo lắng mở miệng nói. Một khi bí pháp chống đỡ không nổi, nàng lần thứ hai rơi xuống hồi vốn có cảnh giới, chỉ sợ cuối cùng vẫn là khó thoát tử vong hạ tràng. Hiện tại, đành phải dùng một chiêu kia. Nhưng vào lúc này, Phương Thanh Thanh thấp giọng mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, trên thân thể nàng đột nhiên hiện ra một đường khí lưu cường đại. Cuối cùng hội tụ thành một đường thất thải pha tạp viên cầu. Nhắm ngay phía trước đột nhiên vọt tới. Xùy, đối diện, hung ác ngạc ngư vương hơi biến sắc mặt. Từ quả cầu này bên trong nó phát giác được một tia nguy hiểm. Nhưng mà, muốn tránh né đã không kịp. Oanh, kèm theo một nói tiếng nổ thật to. Hung ác ngạc ngư vương thân thể đột nhiên nổ tung thành một cái động lớn. Xùy, hung ác ngạc ngư vương nhịn đau gầm thét. Bỗng nhiên một cái vung đuôi ở giữa. Trực tiếp đem Phương Thanh Thanh thân thể quăng về phía nơi xa. Ghê tởm nhân loại. Hung ác ngạc ngư vương lớn tiếng giống giận. Nhưng là lúc này trước mặt sớm đã không có Phương Thanh Thanh thân ảnh. Đang gào thét một trận về sau. Hung ác ngạc ngư vương chỉ có thể không cam lòng trở lại nghịch trong hồ nước đi. Mà lúc này, rừng rậm ở giữa, Tiểu Viêm đang cùng Cố Thành cấp tốc xuyên qua. Tiểu Viêm, chậm một chút đi, chúng ta cũng đã an toàn. Cố Thành vỗ vỗ người sau đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này trong mắt của hắn có một vòng sống sót sau tai nạn chi sắc. Hắn không nghĩ tới cái này Vân Mậu rừng rậm chỗ sâu nhất. Lại còn có được hung ác ngạc ngư vương như vậy tồn tại. Nếu là do dự nữa nửa khắc, chỉ sợ thực sẽ vẫn lạc ở đó. Bỗng nhiên, Tiểu Viêm ánh mắt khẽ động. Sau đó nhìn về phía nơi xa. Thế nào, Tiểu Viêm? Cố Thành nghi ngờ mở miệng. Tiểu Viêm không có trả lời. Cố Thành ngay sau đó theo hắn ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa nơi đó có lấy một lùm đầm nước. Trong đầm nước sóng nước dập dờn, mà ở đầm nước ở giữa, có một đường thân mang nhàn nhạt thanh y thiếu nữ, đang tại hôn mê dựa vào ở một nơi trên mặt đá. Nàng quanh thân tản ra lấy pha tạp vết máu, rất rõ ràng là bị trọng thương. Chính là Phương Thanh Thanh. Ta thế mà không có chết. Chẳng lẽ là ta những tôi tớ đã cứu ta? Rất nhanh, Phương Thanh Thanh liền thức tỉnh. Nàng nhìn qua hơi có chút mờ tối không gian, tự lẩm bẩm, nhưng theo sau chính là lắc đầu. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến bản thân những tôi tớ đều bị hung ác ngạc ngư vương cho một trưởng đánh bay, hiện tại nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, "Người đã tỉnh, là người đã cứu ta." Phương Thanh Thanh quay đầu, chính là nhìn thấy Cố Thành đứng ở một bên. Trong mắt hơi có vẻ chấn kinh, nàng là nhận ra Cố Thành, đồng thời, nàng cũng phát hiện nơi này là một chỗ sạch sẽ hang động. Lúc trước, nhìn thấy ngươi hôn mê ở một nơi bên đầm nước trên tảng đá, cho nên liền đem ngươi kiếm về. Cố Thành cười nhạt nói, đa tạ. Phương Thanh Thanh mỉm cười, nàng còn nhớ mình ở thời khắc cuối cùng, đem trong gia tộc các trưởng bối cấp cho bí thuật công kích về phía hung ác ngạc ngư vương. Nhưng ở hung ác ngạc ngư vương tức giận trong trạng thái, bị rút được thân thể, bị đụng vào rất xa, rơi xuống tại trong đầm nước liền đã hôn mê. Đúng rồi, người đổ vật ở chỗ này, ta không hề động. Cố Thành chỉ một bên bao khỏa, có chút mở miệng nói. Nghe vậy, Phương Thanh Thanh tức khắc đem bao khỏa nhặt lấy đi qua. Khi phát hiện trong bao đồ vật không ít sau, lập tức thở dài một hơi. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Cố Thành hỏi, ta gọi Phương Thanh Thanh. Phương Thanh Thanh trầm mặc một chút, chợt mở miệng nói, ân, Cố Thành gật gật đầu. Chợt, hai người chính là bắt đầu rồi đáng kể trầm mặc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.